Chương 86, trận đấu kết thúc. Wang Chi nở cái quýt một cái treo quanh người, thân thể là có ý biết hướng phía sau hành quanh người, thế mà ngăn tại Cụ Dỗ cổ trước mặt, sau đó rút lui một bước nhỏ, duy trì phòng thủ khoảng cách, phòng ngừa Cụ Dỗ cổ trực tiếp phát ra bóng rổ. Cụ Dỗ cổ khỏe miệng cười một tiếng, Wang trực tiếp thêm nhanh chóng độ, gào thét từ chung quanh hắn nhấc lên, đại địa tại dưới chân hắn cực nhanh, trong nháy mắt đi vào nội tuyến lướt qua Chi nở cái quýt. Sau lưng Chi nở cái quýt đã bị hắn không nhìn, trong mắt chỉ có nảy vòng rổ tồn tại. Wang Cụ Dỗ cổ hét lớn một tiếng, nắm chặt trong tay bóng rổ, ba phần tuyến tại dưới chân lướt qua, đường ném bóng tại giày dưới bước qua ma sát còi đại vượt một bước, Cụ Dỗ cổ cao cao hỏa tiễn mà lên, để cho đằng sau Chi nở cái quýt vừa mới quay đầu ngốc nhược một gà. Dù Cụ Dỗ cổ thân thể như đại ương dương cánh dâng lên, thân thể tại không trung xoay tròn, cánh tay nắm chặt bóng rổ tại luân động. Một cái đại viên viên tại không trung ưu mỹ lăng không, Cụ Dỗ cổ thân thể bỗng nhiên tại không trung dừng một cái. Cụ Dỗ cổ trước mắt cũng là vòng rổ, ịp bờ lưu sắc hai tròng mắt hiện lên một tia sắc thái, tay phải xoay tròn đến vòng rổ điểm cao nhất, bỗng nhiên dừng lại, dùng hết toàn lực năng lượng tụ tập trên tay, điên cuồng nện vào đi. Âm ấm bóng rổ mạng như là nện vào một khỏa cự pháo kích thích cuồng lãng mạng hoa hướng về trên dưới phiêu đãng ném đứng lên. Chi chi vòng rổ không ngừng chấn động động đứng lên sau khi rơi xuống đất. Nam, hai trận đấu kết thúc, người thắng Cụ Dỗ cổ tệ xưa. Ta thua Chi nở cái quýt sắc mặt khó có thể tin, lấy lại tinh thần liền thua à, sờ sờ cái chán mồ hôi, làm sao có khả năng. Cụ Dỗ cổ đi vào máy bán hàng tự động, thả tiền xu đi vào, Cụ Dỗ cổ cầm lấy đồ uống, đi vào Chi nở cái quýt bên cạnh ngồi xuống, đem đồ uống cho hắn. Cảm ơn Chi nở cái quýt sắc mặt sững sờ. Không chút do dự cầm lấy đồ uống uống. Nói cho U17 sự tình cho ta nghe. Cụ Dỗ cổ sắc mặt kiên định nhìn qua Chi nở cái quýt. Bí mật sự tình không thể quá nhiều lời. Ta liền nói đơn giản một chút đại khái đi. Chi nở cái quýt bắt đầu nói về U17 sự tình. Nửa đường, Cụ Dỗ cổ sắc mặt thỉnh thoảng mày nhíu lại lông mày. Nói thật hắn thật bất ngờ. Đầu tiên U17, sát thực chia 15 cái sân bóng. Nhưng cũng chỉ là học sinh cấp 3 15 cái sân bóng, đại học sinh 15 cái sân bóng, hết thể 30 sân bóng, với lại rất nhiều học sinh cấp 3 đi qua địa ngục huấn luyện, chưa hẳn so đại học sinh thực lực chênh lệch. Mỗi 2 tháng tiến hành thay thế sân bóng nhét, học sinh cấp 3 chỉ có thể quyết đấu học sinh cấp 3, bây giờ thắng giả đi lên nằm sấp, bại giả đi xuống hàng, cho nên nói, cơ hồ tất cả mọi người không muốn thua, trèo lên trên năng lượng ma luyện chính mình thực lực. U17 mạnh nhất là đại học sinh số 1 sân bóng, nhưng Cụ Dỗ cổ cảm giác không có đơn giản như vậy, còn có hắn tương đối quan tâm lần trước này 6 cái đại học sinh là cái nào sân bóng. Đáng tiếc con hàng này nói bí mật không nói lời nói đàm luận về sau. Chi nở cái quýt từng tia đắc ý nhìn qua Cụ Dỗ cổ tệ xưa, thế nào, chấn kinh đi. Đáng tiếc là, Cụ Dỗ cổ vẫn như cũ là không quan trọng thái độ, đứng lên đi ra ngoài. Uy. Tiểu tử Chi nở cái quýt bỗng nhiên sững sờ, gia hỏa này nói đi là đi, đại hô đứng lên tiểu tử, ngươi tên, lại nói cho ta biết một lần. Cụ Dỗ cổ tệ xưa. Cụ Dỗ cổ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cái này tên, ta sẽ nhớ kỹ, gia hỏa này cao trung hẳn là sẽ thu đến mọi vị, như quả không ngoài sở liệu lời nói, gia hỏa này tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang, đắp lên đầu đám huấn luyện viên nhìn chúng, thật sự là chờ mong. Đáng tiếc lúc kia ta đã rời đi. Chỉ để lại tại chỗ Chi nở cái quýt thở dài. Nếu như viết xong hát xanh ba quý lời nói, cái này U17 có thể sẽ viết ngày kế tiếp hôm nay đối với bóng rổ bộ tới nói, là một cái đặc biệt thời gian. Nhưng cái này cũng không hề nói là cùng hắn trường học có trận đấu ý tứ. Tệ củ trung học vào khoảng cuối tuần tiến hành khảo thí. Coi như những này tuyển thủ có được siêu phàm thiên phú, nhưng bản chất vẫn là sơ trung học sinh. Khảo thí vẫn là muốn tham gia. Cho nên, hôm nay là mỗi cái xã đoàn khảo thí trước một lần cuối cùng xã đoàn hoạt động. Có khảo thí này 4 ngày cùng khảo thí trước một tuần, tổng cộng 11 ngày thời gian là vô pháp tiến hành xã đoàn hoạt động. Đây đối với những cái kia yêu quý lấy đội bóng rổ viên môn tới nói không thua gì hình phạt tàn khốc. Cứ như vậy, các vị tự nhiên là năng lượng minh bạch hôm nay hoạt động đối với bọn họ tới nói trọng yếu bao nhiêu đi. Mà thân thể vì là thế hệ kỳ tích, vẫn là muốn tham gia, chủ yếu là thế hệ kỳ tích so nguyên tắc tốt quá nhiều, tuy nhiên sớm giác tỉnh, nhưng không giống nguyên tắc một dạng mẹ nó chán ghét bóng rổ, từ khi Cụ Dỗ cổ đến từ sau khi. Hôm nay chỉ làm cơ sở huấn luyện, vì là trắc nghiệm thả buông ra ạ cả sỉ cười tuyên bố. Chỉ làm cơ sở luyện tập tốt như vậy sao mọi người cho là mình nghe lầm, ạ cả sỉ nhìn qua những người này, gật gật đầu không sai. Cù dồ cổ đôi mắt thú vị lóe lên, cái này ạ cả sỉ giống như nguyên tắc ạ cả sỉ tính cách phương diện có chu tờ khác biệt, nha, cù dồ cổ lười suy nghĩ. Tiểu ạ cả sỉ thật sự là anh minh, chỉ là làm cơ sở huấn luyện, thật sự là quá tốt. Ả sở sĩ ngốc manh nói, từ khi củ rổ cổ đến từ về sau, Ả cả sĩ yêu cầu bọn họ mấy cá nhân nhất định phải tới huấn luyện, nếu như củ rổ cổ không có tới lời nói, kỳ tích người khác nhất định sẽ không đồng ý. Tuy nhiên nhìn thấy củ rổ cổ thực lực về sau, mọi người bị kích thích cho nên lưu lại huấn luyện, bây giờ có thể buông lỏng. Sasuke nhìn về phía đang tại luyện tập thành viên bọn họ. Tại vòng quanh sân bóng chạy bộ trong đội ngũ, nàng phát hiện củ rổ cổ thân ảnh. Cù dồ cổ vẫn là giống như bình thường một dạng, nghiêm túc ngồi cơ sở luyện tập. Tết hứa vẫn là như vậy nỗ lực đâu, xa tụt đầy muốn theo tết hứa hẹn hò, làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ muốn ta nói ra a mỏ mỏi nhìn qua cù dồ cổ bóng lưng, khuôn mặt đỏ đứng lên. Mỏ mỏi. Đột nhiên vang đến âm thanh dọa đến sạt sủ kỳ nhảy lui lại một bước, té ở cù dồ cổ trong ngực. Mỏ mỏi, ngươi không sao chứ, a, hả, tết hứa ngươi làm sao lại ở chỗ này. Ngươi dọa ta. Mọ mọi nhìn qua củ rổ cổ, thuộc về kinh hãi bên trong xà sủ kỳ câm lấy cuống họng hỏi. Đang tìm người bất thình lình xuất hiện ở trước mặt mình, sẽ giật mình cũng là khó tránh khỏi. Ngươi có chuyện gì xinh đẹp tha củ rổ cổ khỏe miệng hơi nhếch lên, lúc còn sống tính cách còn giữ lại một tia tại tâm lý. Củ rổ cổ biêu lắm điều lấy, tuy nhiên hắn vẫn là bình thường bộ kia mặt không biểu tình bộ dáng, nhưng khẩu khí nghe lại giống như là tại giận dỗi một dạng. Sasuke nhanh chóng ngắm liếc một chút Kuzoko. Kuzoko quay đầu lại nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong tràng, mọ mà chu phấn sắc cái miệng nhỏ nhắn, tệ thu ra hỏa này không nhìn ta. Gọi quay về Sasuke suy nghĩ, là trong tràng truyền đến tiếng hoan hô. Hoa Nga PS, viết mấy chương thường ngày hoặc là hẹn hò, viết trận đấu sáng tác người cũng có chút phiền lòng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.